Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 Người Giết Người Anh Ruột. 2/5, hôm nay, trưởng tôn Vô Cấu vốn tại trong tẩm cung xem sách, lẳng lặng cùng đợi Lý Thế Dân trở về nghỉ ngơi, bởi vì dựa theo tình huống bình thường, chính mình không có thu đến Lý Thế Dân thông chi. Vậy đã nói rõ Lý Thế Dân tối nay là muốn tới chính mình tẩm cung đi ngủ. Nhưng là đột nhiên, một đồ vật nhỏ lại là xông vào. Cái này khiến trưởng tôn Vô Cấu có chút kinh ngạc. Nàng đặc biệt hiếu kỳ Lý Mục làm sao lại đột nhiên đến chính mình nơi này đến. Bởi vì Lý Mục vừa mới tiến hoàng cung, cũng không biết mình a, coi như tới cũng là Lý Thế Dân mang tới. Hắc hắc, hoàng hậu nương nương. Có một kiện đại sự ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Lý Mục cực kỳ đáng yêu. Tiếng nói cũng là nãi thanh nãi khí để cho người ta yêu thích. Trưởng tôn Vô Cấu cũng là rất lợi hại ưa thích đứa bé này. Chỉ bất quá nàng đối với Lý Mục trong miệng một cái đại sự lại là đặc biệt hiếu kỳ. Một cái tiểu hài tử có thể có cái đại sự gì cùng chính mình thương lượng đây? Mục Nhi, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Trưởng tôn Vô Cấu vẫn là vô cùng ôn nhu. Coi như đối mặt một cái con riêng, nàng cũng là ôn nhu hiền thục. Không có chút nào cao cao tại thượng bộ dáng. Lý Thế Dân có một cái khúc mắc. Cái kia chính là huyền vũ môn chi biến. Ta muốn giúp hắn tiêu trừ tâm kết này. Ta nghĩ hết một chút lòng hiếu thảo của ta. Lý Mục chớp lấy một đôi mắt to, cực kỳ ngây thơ nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu, nãi thanh nãi khi nói ra, cái này không biết, thật đúng là coi là Lý Mục có một khỏa hiếu tâm, muốn giúp phụ thân của hắn gây sự tình đâu, mà cái này trưởng tôn Vô Cấu cũng là cái này không biết. Nàng cũng không rõ ràng Lý Mục tâm tư, trong lòng của nàng, Lý Mục cũng là một cái tiểu hài tử. Nghĩ đến muốn giúp hắn một chút phụ hoàng cũng là phi thường bình thường. À, Mục Nhi, ngươi muốn gọi phụ hoàng a? Bệ hạ thế nhưng là ngươi phụ hoàng đâu? Bất quá ngươi có biện pháp nào? Ngươi liền nói một chút nhìn. Trưởng tôn Vô Cấu ôn nhu nhìn lấy Lý Mục, cười sờ lên Lý Mục đầu. Cũng là ôn hòa dặn dò Lý Mục gọi phụ hoàng đây. Hắc hắc, chuyện này nha. Chính là, chấm ngoặc kép, đi qua Lý Mục một hồi hốt du về sau, trưởng tôn Vô Cấu cũng là đồng ý Lý Mục ý nghĩ. Kết quả là cái này mới xuất hiện vừa mới một màn kia. Bệ hạ, thần thiếp biết sai rồi. Giờ phút này, trưởng tôn Vô Cấu một mặt ủy khuất ba ba nhìn lấy Lý Thế Dân. Cũng là không dám giống thường ngày đồng dạng nói chuyện. Chỉ có thể nhỏ giọng cẩn thận mở miệng nói chuyện. Bình thường nàng sử dụng một chiêu này Lý Thế Dân cũng sẽ không cùng với nàng so đo. Đêm nay làm như vậy sự tình, đương nhiên là muốn vung cái kiều rồi. Nữ nhân nũng nịu, bình thường nam nhân đều căn bản không nhẫn tâm lại đi hung hăng mắng người ta hoặc là tức giận. Ai, ngươi cũng vậy, hảo hảo mà cùng Mục Nhi hồ nháo cái gì đâu. Quả thật đúng là không sai Lý Thế Dân đối mặt trưởng tôn Vô Cấu nũng nịu. Hỏa khí này từ từ liền đi xuống. Bất đắc dĩ nhìn một chút trưởng tôn Vô Cấu. Cười khổ một tiếng liền lại là thở dài một hơi. Lại là nhìn lấy một đứa bé đồng dạng nhìn lấy trưởng tôn Vô Cấu nói ra. Tại Lý Thế Dân trong lòng, trưởng tôn Vô Cấu tuy nhiên ôn nhu hiền thục. Hiện tại quý là hoàng hậu. Nhưng như trước vẫn là lúc trước tiểu nữ hài kia, mà lúc đầu sợ hãi rụt rè, sợ một nhóm Lý Mục, nhìn thấy một màn này, cũng là nhãn tình sáng lên, nguyên lai vung cái kiều, trang cái đáng thương, nhận cái sai liền không có chuyện gì sao. Kết quả là Lý Mục cũng là trừng mắt một đôi mắt to nhìn về phía Lý Thế Dân, mân mê miệng, so với ngón tay ủy khuất ba ba nói ra. Phụ hoàng, ta sai rồi. A, ngươi cũng biết sai rồi. Ngươi vẫn có thể biết sai. Ngươi tiểu tử này lá gan lớn như vậy, còn có thể biết sai à? Là ai mượn lá gan của ngươi cũng dám hoảng sợ chấm? À ngươi nói, Lý Thế Dân vừa nghe đến Lý Mục, hỏa khí lại là từ từ mọc lên. Mẹ nó cái này hỗn trướng, suốt ngày gây sự tình, lúc này mới một ngày đâu, liền làm bao nhiêu sự tình. Đầu tiên là đem ngự hoa viên làm hỏng, còn đem ngự thú viên làm loạn thất bát tao, đem chính mình yêu nhất ngốc hươu bào đều cho nướng, vẫn lừa dối Lý Huyên một bộ một bộ. Cái này đến ban đêm trực tiếp giả trang Lý Kiến Thành đến hoảng sợ chính mình. Hiện tại biết sai hữu dụng không? Muộn, hoa, hoàng hậu nói như vậy liền không sao. Ta nói như vậy ngươi vẫn mắng ta. Ngươi người này không công bằng. Lý Mục biểu thị vô cùng không phục. Tại sao có thể trọng sắc khinh con đâu? A, hỗn trướng, ngươi còn nói, hoàng hậu còn không phải bị ngươi lừa dối. Ngươi cái này hỗn trướng, lúc này mới tiến cung 2 ngày, ngươi liền làm ra nhiều chuyện như vậy. Ngươi coi thật cho rằng trẫm sẽ không trừng phạt ngươi sao? Lý Thế Dân nổi giận. Ô ô ô, người ta cũng là vì ngươi tốt mà. Ngươi giết mình anh ruột, ngươi khẳng định nửa đêm sẽ làm mộng mộng đến sợ hãi. Ta cái này không giúp ngươi giải quyết tâm lý mà. Lý Mục cực kỳ ủy khuất. Mặc dù nói mục đích của mình là vì hoảng sợ Lý Thế Dân đi, nhưng ít ra còn có một cái lý do nói cho qua a, cũng coi là giúp Lý Thế Dân. Nhưng Lý Mục vạn vạn không nghĩ đến, hắn há miệng ngậm miệng đều là huyền vũ môn chi biến, hiện tại lại nói thẳng Lý Thế Dân giết mình anh ruột. Cái này không phải liền là tại đâm Lý Thế Dân vết sẹo nha, vẫn sát muối cái chủng loại kia. Cái này khiến Lý Thế Dân càng thêm bạo giận lên. A, ngươi còn nói, lão tử muốn đánh chết ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.